Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ta cái này đợt máu lừa. Không người nào nguyện ý rời đi, sinh mệnh ý nghĩa không nên vẻn vẹn chỉ là còn sống. Nhưng nếu như không có thể bảo chứng còn sống lời nói, coi như lại cao thượng ý nghĩa, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Những này đã từng luôn làm nô lệ pick các thiếu nữ thật sâu minh bạch sinh hoạt gian khổ cùng cơ. Hội kiếm không dễ, bởi vậy, một có cơ hội thoát ly khổ hài, các nàng liền sẽ không chút do dự bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Huống chi, Levi còn hướng các nàng nhận lời, người nhà của các nàng cũng tương tự có thể đạt được giải thoát. Trước đó, giống cơ hội như vậy, những này thiếu nữ căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vậy, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, dù là Levi chịu thả các nàng đi, nhưng là các nàng sau khi trở về, các nàng những cái kia đã luôn làm nô lệ người nhà nhóm cũng nhất định sẽ không để cho các nàng. Tốt hơn, đây chính là nhất người chân thật tính. Bởi vậy, cứ việc từ mặt ngoài nhìn Levi đích thật là cho các nàng cung cấp hai đầu lựa chọn. Nhưng trên thực tế, các nàng căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Bất quá, nếu như là đổi loại góc độ đi muốn, vì Levi bán mạng nhưng thật ra là một kiện tương đương chuyện không tồi. Dù sao Levi là quốc gia này vương, là áp vào cả quốc gia người thống trị cao nhất. Bởi vậy, tại những này các thiếu nữ trong mắt, Levi kỳ thật cũng không là một người, mà là Valhalla quốc gia này ý chí hóa thân. Bởi vậy, nếu như là dựa theo cái này logic đẩy ra lý, vì Levi bán mạng, liền giống như là vì Valhalla bán mạng, cái này tự nhiên không có có gì không ổn trên thực tế. Levi cũng thật cao hứng các nàng có thể nghĩ như vậy. Mà tại cái này về sau, Levi còn cố ý cho các nàng chừa lại 2 ngày thời gian, để các nàng cùng người nhà đoàn tụ, thân nhân trùng phùng thương cảm tràng diện tự nhiên là không cần nhiều sách. Mà cái này 500 tên thiếu nữ người nhà cũng thành Valhalla bên trong nhóm đầu tiên thu hoạch, được đặc xá, trở thành công dân người Pick. Người rất khó nói đây có phải hay không là Levi cố ý tính toán. Bởi vì kết quả của làm như vậy chẳng khác nào trực tiếp cho Valhalla tăng lên hơn 1.000 pick công dân, vì thế, đỉnh AA thế nhưng là không ít đau đầu. Phải biết, nguyên bản man tộc người, cũng bất quá mới khoảng 500 người dáng vẻ a. Nhưng là bây giờ, Levi trực tiếp liền lấp hơn 1.000 pick công dân tới. Muốn nói song phương không bộc phát một điểm mâu thuẫn, cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Nhưng là đối với những chuyện này, Levi lại không có chút nào quan tâm. Toàn quyền giao cho Tina đi xử lý. Quản gia à, không phải liền là dùng tới làm việc tình sao? Nếu là Tina cả ngày thoải mái nhàn nhã nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ cần sống phóng túng, đó mới nghiêm túc phiền phức. Mà cùng lúc đó, ngay tại Tina vì cái này đột nhiên gia tăng pick công dân cảm thấy sứt đầu mẻ chán thời điểm, Tia cũng mang theo cái kia 500 tên pick thiếu nữ đi tới cái này vương thành một góc. Cũng dựa theo Levi chỉ thị, đem nơi này chia làm quân sự cấm khu, trực tiếp ở chỗ này trú đóng lại. Đối với những này pick các thiếu nữ tới nói, tiếp xuống 3 tháng, đơn giản tựa như là ác mộng. Vì rèn luyện những này thiếu nữ ý chí lực cũng đoàn đội ý thức, Levi trực tiếp đem quân đội huấn luyện bộ kia trở tới. Với lại, bởi vì trên vùng đất này không có cái gì, những này thiếu nữ còn muốn dùng hai tay của mình, vì chính mình sáng tạo tốt hơn sinh tồn điều kiện. 3 tháng này, những này thiếu nữ cùng ăn cùng ở cùng ngủ, lẫn nhau ở giữa, căn bản không có một điểm bí ẩn có thể nói. Đồng dạng là tại 3 tháng này, Tia mang theo các nàng tư thế hành quân đi đội ngũ, khiến cái này chưa hề trải nghiệm qua như thế đau đớn pick thiếu nữ ngay cả kêu to khí lực đều không có. mà cái kia mỗi ngày sớm tối 5 cây Việt dã huấn luyện dã ngoại, càng làm cho những này thiếu nữ quen thuộc ngã tại trên bùn đất, cùng choáng đầu cùng mồ hôi làm bạn tư vị. Trừ cái đó ra các nàng còn muốn lợi dụng trong một ngày còn sót lại về điểm thời gian này ra ngoài. Đi vương thành phía ngoài rừng rã bên trong đi săn, hoặc là tìm kiếm cái khác hết thảy có thể ăn đồ vật. Tận khả năng lấp đầy bụng của mình. Không hề nghi ngờ, quá trình này là 10 phần gian khổ. Mà tại cái này gian khổ quá trình bên trong, cũng không phải là không có người nghĩ tới từ bỏ. Nhưng là, chính như Levi ban đầu nói tới, hiện tại các nàng đã không có từ bỏ cơ hội. Tính mạng của các ngươi đã không còn thuộc tại chính các ngươi, mà thuộc về Vương Vĩ Đại. Đây là tia thường xuyên đối các nàng nói một câu nói. Mà bởi vì đưa qua tại tàn nhẫn phương thức huấn luyện, những này thiếu nữ đối tia là vừa kính vừa sợ. Thậm chí, từ ý nào đó tướng, tia cho áp lực của các nàng, so Levi còn muốn lớn hơn một chút. Dù sao, Levi mặc dù là vương, nhưng là lại cũng không tự mình trừng phạt các nàng. Với lại tại nhiều khi, còn biết mang một chút dược tề cùng thăm hỏi phẩm tới, giúp các nàng làm dịu thương thế cùng mệt nhọc. Mà tia đâu, vị này, ma quỷ huấn luyện viên, thích nhất làm sự tình, liền là dùng tay đập đánh cái mông của các nàng. Ngươi khoan hãy nói, cảm giác vẫn là rất không tệ. Không có ai biết, tự lầm bầm tia đến tột cùng đang nói cái gì. Đương nhiên, cũng không người nào dám sờ cái này rủi ro. Thật vất vả đến chút thời gian nghỉ ngơi, những này thiếu nữ chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Trừ cái đó ra, căn bản vốn không làm nó muốn. Thế là cứ như vậy, những này thiếu nữ tại mảnh này cũng không tính lớn cánh rừng bên trong gian khổ sinh tồn thời gian 3 tháng, mà biến hóa kỳ diệu cũng trong 3 tháng này chậm rãi sinh ra. Hiện tại Levi là một cái danh phù kỳ thực 1 triệu phú ông, chinh phục người Pick vì hắn mang đến đại lượng văn minh điểm ban thưởng. Cho dù là dứt bỏ hệ thống ban thưởng cái kia 100.000 văn minh điểm số không nói, vẻn vẹn chỉ bằng mượn cái kia hơn 200.000 nhân khẩu, Levi cũng chí ít có thể lấy thu hoạch được 3 triệu văn minh điểm ban thưởng. Trao đổi máy bay ném bom, đánh Britain, nổ Europa, đã từng vô số lần huyễn tưởng mộng đẹp bây giờ thật xuất hiện ở Levi trước mặt. Nhưng mà, khi Levi mở ra cái kia trao đổi giao diện về sau, lại trở nên có chút do dự. Hắn luôn cảm thấy, cái này 3 triệu văn minh điểm hẳn là có càng lớn tác dụng, không nên đem nó lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Bởi vậy, Levi cũng không có trao đổi ra cái kia vẫn muốn máy bay ném bom, mà là đổi 1.000 bình dược tề, cao cấp tăng phúc dược tề, có thể cực tăng lên nhiều người sử dụng tố chất thân thể, khiến cho đạt tới trước mắt sinh mệnh có thể đạt tới cực hạn. Nhưng một lần chỉ có thể cho một người sử dụng, trao đổi giá cả 1.000 điểm, cao cấp tiềm năng kích phát dược tề, có thể cực lớn tăng cường người sử dụng tiềm năng, khiến cho đạt tới trước mắt sinh mệnh có thể đạt tới cực hạn. Nhưng một lần chỉ có thể cho một người sử dụng, trao đổi giá cả 1.000 điểm, 500 người, một người 2 bình dược tề. Cái kia chính là 1 triệu văn minh điểm số. Lần này, Levi có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Thế nhưng, khi cái này 500 thiếu nữ toàn đều thành công kích phát ra đấu khí, tư thế hiên ngang đứng tại Levi trước mặt lúc, Levi chỉ có một cái cảm thụ. Ta cái này đợt máu lừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.